Dòng chảy tình yêu, chương 215, 215, hòn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần cuối tháng 12, mọi người đều đang bắt đầu chuẩn bị để đón Tết. Cô thì rèn luyện thêm đề. Còn Thẩm Tây Thừa lại cũng không bận rộn bởi những dự án của cả năm. Đang bắt đầu gấp rút hoàn thành. Mỗi ngày đều họp liên tiếp mấy tiếng liền. Trở về anh còn phải giải bao nhiêu là chuyện trong công ty. Cả hai đều bận rộn, chỉ ít họ vẫn có thời gian dành cho nhau. Nấu ăn, nói chuyện, mọi thứ trông vô cùng hoàn mỹ. Đến ngày thi học kỳ diễn ra, Khúc Yên đến phòng chuẩn bị thi. Anh chị khối 12 thì đã có 3 phần 10 có nghe đến tiếng tăm của cô. Có vài người trong phòng thi còn bắt chuyện làm quen với cô. Bảo có gì thì nhờ cô chỉ giúp. Khúc Yên cười thành thật gật đầu. Vì thế hảo cảm của họ đối với cô cũng xem là khá tốt. Nhưng thực tế lại tàn khốc hơn rất nhiều. Vào phòng thi có tận 2 giáo viên gác thi. Nào có cơ hội hỏi bài cô. Sau khi kết thúc kỳ thi cũng đã sắp đến cuối tháng. Cũng đã sắp cuối năm nên trường không ép buộc học sinh quá nhiều mà cho nghỉ luôn sau khi học sinh thi xong. Cộng thêm vừa qua kỳ thi nên nhà trường cho học sinh thời gian vui chơi. Thông báo qua Tết đi học lại sẽ bắt đầu học nhanh hơn những trường khác. Vừa qua kỳ thi thì sang ngày hôm sau là ngày lễ Giáng sinh. Cô cùng Thẩm Tây Thừa nắm tay đi dọc con đường ở công viên. Nam mặc đồ thể thao đẹp trai lạnh lùng. Gái mặc váy trắng dài xinh đẹp như hoa tươi. Vừa lãng mạn lại yên bình. Cả hai cùng nhau ngồi trên ghế dài trên một bãi cỏ cạnh sông. Cứ thế rất lâu ngắm cảnh buổi sáng. Cuối cùng là đến một cửa hàng dùng bữa sáng. Mấy hôm trước anh có đi ra nước ngoài để bàn về dự án. Nên hôm ấy không có trực thăng riêng của anh ở Đế Đô. Thế nên là cả hai lái xe đi đến sân bay lớn ở thành phố. Ngồi phòng chờ hạng thương ra đợi chuyến bay. Nhìn xung quanh không quá nhiều người. Huống chi anh và cô ngồi ngay trong góc quay lưng lại với những người đó. Anh cứ thế mà bế cô đặt lên đùi mình ngồi. Cô trở về ôn ra đã là buổi trưa. Trả tiền taxi rồi vào trong nhà. Bên trong trang trí đèn treo trên những cây kiểng ngoài khuôn viên. Cả ngôi dinh thự đều ngập trong không khí đón Giáng sinh. Hôm nay đến qua Tết đã là ngày nghỉ. Ôn Thành Uy đang ở sau vườn tưới cho những đóa hoa của mình. Khúc Yên không biết nhìn ông trong bao lâu. Đến khi ông quay đầu lại mới giật mình phát hiện Khúc Yên đang đứng từ xa nhìn ông. Ông vội đi tới. Về rồi sao? Không báo gì cả vậy. Khúc Yên cười hì hì. Hơi cúi người. Cha, con về rồi. Ông vui vẻ cười ôn hòa. Vô cùng hài lòng. Ừ, ngoan lắm. Khúc Yên được ông khen cũng cười tít cả mắt. Cô quay lại chủ đề khi nãy. Con muốn cho cha bất ngờ nên về không báo trước. Cha không vui sao? Ông vờ tức giận. Chỉ ngón tay vào trán cô. Con đấy. Học thì cũng phải chừa cho sức lực để vui chơi. Không có ai quản là cứ đâm đầu vào học. Khúc Yên cười ngốc nghếch. Cô ôm tay ông, cùng ông đi đến xích đu sau vườn. Cha, khi chuyển đến lớp mới có nhiều thứ con không theo kịp. Nhưng giờ con đã nắm vững mọi thứ rồi. Tháng 11 vừa rồi con còn đạt top 2 toàn trường. Thiếu chút nữa là đứng đầu rồi. Giọng cô có phần gì đó tiếc nuối. Ông vỗ vỗ đầu cô. Tự giác học là rất tốt, nhưng không thể cứ liều mạng thế được, nên để đầu óc nghỉ ngơi thư giãn. Khúc Yên gật đầu, dựa vào vai ông, cha, sau khi vào học con sẽ thi toán toàn quốc, đến lúc đó người đến cổ vũ cho con nha. Ông trố mắt nhìn cô, gương mặt lộ ra sự kinh hãi. Thật sao? Trời ạ, tại sao có thể giỏi đến thế chứ? Nếu con đã nói thế thì cha sẽ đi. Khúc Yên cười cười. Nhìn những bông hoa đủ màu sắc đang khẽ chuyển động bởi những cơn gió. Giờ là trưa nắng, nên thời tiết lạnh lẽo cũng ấm lên vài phần. Khúc Yên nói, cha, con quyết định sẽ học ở Anh. Từ năm lớp 9 con đã thích ngôi trường đó. Tuy là trường top đầu ở Anh nhưng cô chắc chắn sẽ xin được một cơ hội để vào ngôi trường đó. Ôn Thành Uy suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu tán thành. Không tồi, học lực con tốt. Sang nước ngoài học tập cũng không phải không có cái lợi. Huống chi nhà mình cũng không thiếu tiền. nếu con vào được trường top cha cũng rất tự hào. Sau ngày hôm đó, Ôn Thành Uy cũng cố gắng xử lý công việc của công ty. Khúc Yên cũng ở trong phòng giải đề toán. Đến ngày 29 Tết thì mọi người làm trong nhà nhận thêm lương Tết rồi trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Dì Mai cũng không ngoại lệ mà cũng trở về gia đình. Đến gần chiều hôm ấy, Ôn Thành Uy lên phòng Khúc Yên. Ông gõ cửa xong đợi cô ra mở cửa mới bước vào. Ông ngồi trên sofa. Tiểu Yên, chú Thẩm đề nghị muốn chúng ta lên hòn đảo của cậu ấy. Con muốn đến đó hay ở nhà đón Tết? Khúc Yên không đoán được anh tính làm gì. Bình tĩnh đáp, nhiều người vui mà. Con cũng đã hỏi mẹ rồi. Bà ấy cũng đã đồng ý trở về. Càng nhiều càng vui. Cô và Ôn Thành Uy ngồi trên du thuyền đi tới hòn đảo đã là buổi tối. Vốn cô chỉ nghĩ đó là một hòn đảo nhỏ nhưng nào ngờ nó to hơn cô nghĩ rất nhiều. Khúc Yên trước đó cũng không nghe anh nói đến hòn đảo gì. Xung quanh đều là rừng cây rậm rạp bao phủ. Từ trên tầng của du thuyền cô thấy ngôi biệt thự 3 tầng ở phía trong. Ngoài ra cũng có mấy căn nhà nhỏ khác cách ngôi biệt thự không xa. Ước tính một chút cũng thấy giá trị của hòn đảo này không dưới 4 triệu đô. Vừa lên đến bờ trên đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đó. Đường đi có chút dài. Ít nhất là phải mất 30 phút mới đến được ngôi biệt thự ấy. Con dốc lên biệt thự cũng y như con rắn. Vừa dốc vừa cong. Khi lấy vào trong sân lớn. Bên hông sân có hai chiếc trực thăng. Cô nhìn hai chiếc trực thăng một đen một trắng ấy có chút quen mắt. Sau đó liền nhớ đến mẹ cô cũng có một chiếc màu trắng giống hệt như thế. Chiếc màu đen còn lại là của Thẩm Tây Thừa. Xuống xe cô đã phi nhanh vào trong nhà. Cô đoán không sai. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên sofa chính là mẹ cô. Khúc Yên nhìn bà mỉm cười xinh đẹp. Trong mắt không giấu nổi sự vui vẻ. Có lẽ là vì mà đã không nuốt lời. Cách chương.